Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể ở lại vài ngày, nhưng bọn họ lại không biết cô con gái lớn của mình đã có một cô con gái. Năm thứ nhất Tiểu Tiệp còn mang thai, mẹ đã từng tới. Nhưng bởi vì thích mưa tuyết mùa đông, nên cái gì cũng đều nhìn không thấy. Lúc Tiểu Tiệp sắp sanh, mẹ đột nhiên tâm huyết dâng trào, còn muốn tới xem các cô sống như thế nào. Đương nhiên liền đem Tiểu Tuyệt dọa tới mức sinh non. Có một lần hai cô tỉ muội thật sự là thiếu chút nữa bị hù chết. Cuối cùng vẫn là làm cho các cô vượt qua được cửa ải khó khăn. Sau mỗi lần ba mẹ đến xem các nàng, thì các nàng giống như bình thường là đi học cùng phân nhau phân công hợp tác. Một người có tiết học, một người thì nghĩ biện pháp để ở nhà, một người ứng phó ba mẹ, một người nghĩ biện pháp để tìm một cái cớ, không thể cùng nhau hầu hạ dưới gối. Chỉ khi bất đắc dĩ, hai người nhất định phải đồng thời xuất hiện thì mới nhờ bạn bè hỗ trợ chiếu cố A Nhi. Sau này cũng đã qua được 5 năm. Nửa năm học ngôn ngữ, thêm 3 năm đại học, hơn nữa Tiểu Diệp sắp xếp mọi thứ trong vòng 1 năm, cùng nửa năm thu nhập, gia sản đóng gói trở về nhà. Các cô muốn đem hết biện pháp ra để có thể kéo thời gian quay về, rốt cuộc vẫn là phải đối mặt với sự thật. Tiểu A Nhi đã gần 4 tuổi, chưa bỏ mẹ cùng gì ra, chưa từng thấy qua người thân khác. Bên kia ông bà ngoại càng không nói. Trên thực tế, chưa bỏ Tiểu Diệp, đến bây giờ không ai biết ba ba của A Nhi rốt cuộc là người ra sao. Nàng đã từng hoài nghi có phải hay không là Tiêu Kỳ, lại làm cho Tiểu Tiệp đã phải thề với trời để mà phủ nhận. Nhưng là trừ bỏ Tiêu Kỳ, nàng thật sự không nghĩ ra người khác. Cho nên tới bây giờ, nàng vẫn là đem tên kia trở thành người bị tình nghi, đồng thời phát thệ nếu có cơ hội nhất định phải tìm hắn tính sổ. Kỳ thật bị mắng một chút là không tránh được. Trọng điểm là ba mẹ nhất định sẽ hỏi ba ba của Tiểu A Nhi là ai. Đến lúc đó tỷ như thế nào để trả lời chứ? Vẫn là giống nhau đánh chết cũng không nói ra sao? Nàng không khỏi mà hỏi Tiểu Diệp. Miệng của Tiểu Diệp trong nháy mắt lại nhích lên. Đi qua 5 năm, mỗi lần nhắc tới ba ba của Tiểu A Nhi, nàng luôn có phản ứng này. Ta đầu hàng, không hỏi là được chứ gì? Hạ Tiểu Dư xem thường phản ứng đó, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thầm một câu. Nhưng mà dù sao, ba mẹ cũng sẽ hỏi. Xe taxi rời khỏi sân bay, Tiểu A Nhi ghé vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy cảnh trí chưa bao giờ xem qua, có một chút hưng phấn. Tiểu Hạ Tiệp cũng không yên tâm, chỉ có Hạ Tiểu Dư là một thân nhắm mắt lại ngủ gật. Một giờ sau, xe taxi tới nơi giảm tốc dừng lại. Tiểu thư à, là nơi này sao? Lái xe quay đầu hỏi. Hạ Tiểu Diệp khẩn trương nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Sau đó nhìn lái xe tên sinh xuống xe đi đến phía sau, đem hành lý trên xe xuống. Mẹ à, đến nơi rồi sao? Chúng ta có thể xuống xe sao? Tiểu A Nhi hưng phấn mà hỏi. Thấy cô gật đầu thì lập tức xoay người, làm đồng hồ báo thức, đem người ngủ ngay ở trên xe. Cả dừng lại còn không biết là Hạ Tiểu Dư mà gọi dậy. Gì à, nhanh một chút đứng lên, chúng ta đến nơi rồi. Đến rồi ư? Bị cháu gái gọi tỉnh lại, nàng có một chút cơ hồ quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn. Thật sự đã về tới nhà, cách biệt 5 năm thật sự là rất nhớ. Để rồi, vậy thì chúng ta đi. Đây là nhà của ông bà ngoại, về sau cũng là nhà cùng mẹ, cùng với dì nữa. Chúng ta nhanh chóng xuống một chút, rồi quay lại dạ ông bà ngoại đi. Nàng hướng tới Tiểu A Nhi nói, sau đó để cửa xe ra rồi quay đầu xuống xe, rồi đem Tiểu A Nhi theo ở trong xe ôm đi ra, sau đó mới phát hiện tỷ tỷ vẫn còn ngồi trong xe không nhúc nhích. Mẹ à, mau xuống xe nha. Tiểu A Nhi cũng phát hiện lên tiếng gọi. Tỷ à? Hạ Tiểu Dư xoay người kêu. Cách một tiếng, ở trong phòng có người phát hiện ngoài cửa lớn có xe taxi ngừng lại. Một hồi lâu sau cũng chưa có đi lên, tò mò mở cửa ra đi xem. Vừa mở cửa ra, liền thấy ở bên cạnh chiếc taxi là một thân ảnh quen thuộc. Tiểu Dư. Bà Hạ thanh âm tràn ngập kinh hỉ, cùng với khó có thể tin được. Lại nghe tiếng gọi, hại cho Tiểu Diệp trên xe taxi cùng với mẹ bốn mắt dương nhau. Nàng nhếch miệng mỉm cười, lại cảm giác mũi có điểm ê ẩm, rồi sau đó mở miệng nói. Mẹ à, chúng con đã trở lại. Chúng ta hai chữ, làm cho bà Hạ nháy mắt rời xuống đến sau xe taxi. Tuy rằng trong xe thân ảnh đại bộ phận đã bị xe chặn lại, nhưng mà làm sao bà lại không nhận thức được ra con gái của chính mình chứ? Tiểu Diệp. Bà Hạ vui sướng kêu lên, không chú ý cô con gái thứ hai hơi đè thấp thân thể, càng không chú ý tới phía sau thân ảnh nho nhỏ kia đi ra. Oa Nhi thân thiết ôm lấy chân của bà Hạ, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đáng yêu, hướng tới bà mà kêu. Bà ngoại à? Bà ngoại ư? Bà Hạ nghẹn họng nhìn trân trối, cũng bị dọa ngốc, cúi đầu nhìn bên chân một tiểu A Nhi xinh đẹp mà lắp bắp lặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net